Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 226, Đặng Minh Tâm giao dịch. Đa tạ công tử, Côn Ngô trại huấn luyện ngọn núi chính, Vương Dung Chính đang trong một phòng luyện công tu luyện vũ công. Đột nhiên một bóng người đi vào, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, rất cung kính thi lễ một cái. Tôn Chi Mệnh, Vương Dung quay đầu lại, nhìn quỳ trên mặt đất thiếu niên, trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc vẻ mặt, bất quá rất nhanh Vương Dung liền nở nụ cười. Đứng lên đi, hà tất khách khí, công tử, cảm ơn ngươi ra tay giúp đỡ. Tôn Chi Mệnh quỳ rạp dưới đất, một mặt cảm kích, đang nhìn xong Đặng Minh Tâm lá thư đó về sau. Hắn cơ hồ là lập tức thẳng đến Vương Dung mà tới. Đặng gia thế lớn, không phải bình thường người có thể đối kháng. Chuyện này, nếu như không phải Vương Dung ra tay, e sợ toàn bộ Tôn thị bộ tộc người đều phải bị dính líu tới của mình. Ha ha, việc rất nhỏ, ta đáp ứng ngươi, tự nhiên biết làm được. Vương Dung nói, Đặng Minh Tâm chuyện kia đối với đến hắn nói đúng là dễ như ăn cháo. Lấy Vương Gia Hòa, đối phó một cái lại bộ thị lang, thật sự không nên quá dễ dàng. Vương Dung tiêu tốn cũng chính là viết một phong thư mà thôi. Cũng Tôn Chi Mệnh chân thành để hắn khá là ý vị. Mặc dù đối với công tử tới nói là chuyện nhỏ, nhưng đối với Tôn Chi Mệnh tới nói nhưng là đại sự. Phần này ân, Tôn Chi Mệnh sẽ một mực nhớ. Tôn Chi Mệnh đứng thẳng lên thân thể, nhìn Vương Dung, nghiêm mặt nói, Đặng Minh Tâm lòng ghen tị rất nặng, mà Đặng gia thì lại ý muốn khống chế cực cường. Nếu như không phải Vương Dung, Tôn Chi Mệnh e sợ vẫn luôn muốn sinh sống ở Đặng gia vì chính mình thiết trí trong lồng giam. Như loại này Đặng Minh Tâm hy sinh chính mình, làm cho hắn tiến vào trại huấn luyện sự tình còn tầng tầng lớp lớp. Mấu chốt là, mặc dù Tôn Chi Mệnh làm như thế nhiều, Đặng Minh Tâm cùng Đặng gia vẫn như cũ sẽ nắm Tôn gia già tiểu uy hiếp chính mình. Đây mới là Tôn Chi Mệnh không nguyện ý thần phục Đặng Minh Tâm nguyên nhân. Tôn Chi Mệnh đối với hắn cảm kích, là cảm kích hắn chân chính đem chính mình cầu ra cái kia phần lao tù. Không nghi ngờ chút nào, nếu như không phải Vương Dung, chính mình sợ rằng sẽ là hoàn toàn khác biệt một cái khác đầu quỹ tích. Tôn Chi Mệnh không phải tri ân không báo người, cho nên đối với Vương Dung, Vương Dung phi thường cảm kích. Ha ha, người tất nhiên đến rồi. Vậy cũng tốt, Vương Dung không hề có cùng Tôn Chi Mệnh đối với việc này quá nhiều dây dưa. Tay phải mò vào trong lòng, Vương Dung đem một tờ trang giấy móc ra. Trước đáp ứng cho ngươi một phần báo xương tu luyện khẩu quyết. Cái này đối với ngươi sau đó rất có ích lợi. Báo xương, Tôn Chi Mệnh chấn động trong lòng, chợt ngẩng đầu lên, gần cốt, quyết định một người tương lai có thể đạt đến cao bao nhiêu thành tựu. Tôn Chi Mệnh rõ ràng trong lòng, chính mình căn cốt tuyệt đối không phải quá tốt. Bởi vậy, mặc dù hắn tự phụ ủng có không tệ thiên phú, nhưng không có một bộ hảo căn cốt, cũng là hoa trong kính, trăng trong nước, tương lai cũng không đạt tới cao bao nhiêu thành tựu. Vì lẽ đó lần này tiến vào trại huấn luyện, Tôn Chi Mệnh muốn lấy được nhất vẫn là gân cốt tu luyện pháp quyết. Chỉ là Tôn Chi Mệnh không nghĩ tới, chỉ có vương hầu tướng lĩnh nhà mới có, đồng thời người người bế cây chổi từ chân căn cốt tu luyện pháp môn. Vương Dung lại dễ dàng như vậy liền cho mình. Đa tạ công tử, dù là Tôn Chi Mệnh chấn định, thời khắc này cũng không nhịn được kích động lên. Đây chỉ là đệ nhất bản, chờ ngươi tu luyện ra báo xương, ta còn cho ngươi càng cao thâm một tầng hổ cốt tu luyện pháp môn. Tôn Chi Mệnh, thiên phú của ngươi rất cao, không nên tùy tiện lãng phí thiên phú của chính mình. Vương Dung nói. Nghe được Vương Dung mà nói, Tôn Chi Mệnh trong mắt lóe ra một tia vẻ mặt nghi hoặc. Vương Dung mấy câu này, lời nói mang thâm ý, tựa hồ có ám chỉ gì khác dáng vẻ, để Tôn Chi Mệnh cảm giác thấy hơi rơi vào trong sương mù. Vương Dung cười cười, không có nhiều lời, Tôn Chi Mệnh có thiên phú, nhưng thiên phú như thế không ở võ đạo mặt, mà là tư tưởng mặt trên. Tôn Chi Mệnh là một tên hiếm có, vị tướng hiếm thấy. Bất quá, thực lực của hắn nhưng là mạnh mẽ đoàn bản, ở Côn Ngô trại huấn luyện đi ra tướng tinh bên trong. Tôn Chi Mệnh ước chừng là thuộc về yếu nhất võ tướng một trong. Bằng không, cũng sẽ không chết ở trên chiến trường. Yêu thích tập kích bất ngờ võ tướng, nhất định phải nắm giữ hơn người thực lực, thậm chí nhất định phải vượt xa chính diện chiến trường. Chính diện chém giết bộ binh tướng lĩnh, Tôn Chi Mệnh chết, có một phần là cố ý, một bộ phận khác cũng là hắn tự thân nguyên nhân, võ công quá kém, hay là liền Tôn Chi Mệnh cũng không biết. Vương Dung chính đang chậm rãi, từng bước thay đổi tương lai của hắn. Trước tiên cho hắn báo xương công pháp, lại cho hắn hổ cốt công pháp, lại phối hợp thêm tự mình biết những cái kia khoáng thế công pháp. Vương Dung kế hoạch là muốn đem hắn bồi dưỡng thành có thể một mình gánh vác một phương cường đại nhất võ tướng, Trang gia huấn luyện thiết kỵ thực lực nổi tiếng thiên hạ. Lấy Trang gia thiết kỵ lại phối hợp Tôn Chi Mệnh thống soái thiên phú, cùng với tập kích bất ngờ sách lược, này tương lai nhất định là đại đường thiên hạ, một cái hết sức quan trọng, khiến cho người nhìn với cặp mắt khác xưa cường đại sức mạnh. Vương Dung trong lòng nói thầm, ở bên cạnh trong đám người, có hai người là Vương Dung mong đợi nhất, một cái là cháu không cho. Thiên phú của hắn nhất định hắn có bồi dưỡng được tương lai đại đường mạnh nhất thần tiễn thủ quân đoàn thực lực, mà một cái khác chính là Tôn Chi Mệnh. Cung binh cùng kỵ binh vĩnh viễn là chiến trường trên nhất làm cho người chú mục hai cái phương trận. Cung binh viễn trình, kỵ binh cơ động, mà Tôn Chi Mệnh nắm chắc chiến trường thời cơ bản năng. Để hắn nắm giữ thông soái một cái mạnh nhất thiết kỵ hùng binh tiềm năng. Dã thú bản năng, đây là đời trước. Hậu thế đối với Tôn Chi Mệnh loại kia bắt giữ thời cơ chiến đấu năng lực tổng kết. Điểm này, Tôn Chi Mệnh chính mình không biết, cũng còn chưa phát hiện, nhưng thiên phú như thế xác xác thật thật ở trong cơ thể hắn lưu động. Chỉ cần cho hắn một nhánh thực lực hơn người thiết kỵ, không cần bất luận người nào mệnh lệnh, Tôn Chi Mệnh liền có khả năng chế tạo cái này đến cái khác, khiến người há mồm trợn mắt tập kích bất ngờ chiến tích. Đối với Tôn Chi Mệnh, Vương Dung cũng không cần thu phục hắn, chỉ cần để hắn mạnh mẽ, mặc kệ hắn ở đâu, đều là toàn bộ đại đường thành công. Vương công tử, mời ngươi thả ta đi, ta biết sai rồi. Chính đang suy tư thời điểm, đột nhiên một trận cầu khẩn hô to từ cửa điện phương hướng truyền đến. Vương Dung, Tôn Chi Mệnh cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nói bóng người quen thuộc từ bên ngoài đi tới. Một trận đại điện liền phịch một tiếng té quỵ trên đất. Phục sát đất, a, ta tưởng là ai, Đặng Minh Tâm hóa ra là ngươi. Nhìn thấy trên mặt đất bóng người kia, Vương Dung nhất thời một trận cười gằn. Thế nào, Đặng Minh Tâm, ngươi là đến cảnh cáo ta sao? Tôn Chi Mệnh từ dưới đất đứng lên thân đến, ánh mắt cũng là một trận xem thường. Hắn cũng không nghĩ tới, Đặng Minh Tâm lại theo chính mình một đường đến nơi này, hướng về Vương Dung cầu xin. Người này đắc thế thời điểm, ở trước mặt mình vênh mặt hất hàm sai khiến, mà một khi mất thế, lại liền có thể như thế lưu manh, chạy tới hướng về Vương Dung xin tha. Đặng Minh Tâm, ngươi cùng quá tới làm cái gì? Tôn Chi Mệnh sắc mặt không hề là quá đẹp đẽ. Tôn Chi Mệnh, chuyện lúc trước là ta sai rồi, ngươi muốn cùng ai hãy cùng ai, ta tuyệt đối sẽ không lại ngăn cản. Vương công tử, trước đây là ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân, van cầu ngươi buông tha cha ta thân đi. Đặng Minh Tâm cúi đầu, sắc mặt xám xịt cực kỳ, nhược nhục cường thực. Đặng Minh Tâm biết mình lần này đúng là sai rồi. Trịnh Huyền nơi đó đã cự tuyệt chính mình. Đặng Minh Tâm rõ ràng trong lòng, hiện tại duy nhất có thể cứu mình chính là Vương Sung. Đặng Minh Tâm, cầu ta là không có tác dụng. Ta có thể xác định nói cho ngươi, ta là không sẽ giúp ngươi. Vương Sung lạnh nhạt nói. Đối với Đặng Minh Tâm, Vương Sung chân tâm không có cảm tình gì. Người này khống chế tâm quá mạnh. Đời trước, Tôn Chi Mệnh vốn là có thể có càng mãnh liệt vì cái gì. Nhưng kết quả nhưng chết tại trong tay hắn. Nói đại đường vận mệnh bởi vì hắn mà phát sinh thay đổi, cũng không tính là quá đáng. Hơn nữa, Đặng Minh Tâm người như thế quá phải cụ thể. Rõ ràng là chính mình hại hắn. Mượn đại bá cùng Tống Vương tay từ bỏ cha hắn thân công danh cùng chức quan. Nhưng hắn nhưng có thể lưu manh đến. Chân trước còn tại Tôn Chi Mệnh trước mặt uy hiếp. Chân sau liền chạy tới trước mặt mình chịu thua xin tha. Người như thế nếu như cho hắn cơ hội một lần nữa lên. Chỉ sợ Tôn Chi Mệnh đón lấy lại muốn rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Bị Đặng Minh Tâm làm hại. Vì lẽ đó vô luận như thế nào, Vương Sung đều là sẽ không đồng ý. Chi Mệnh, ta biết ta có lúc rất quá mức. Thế nhưng môn tự hỏi lòng, ta cũng chỉ là nghĩ ra người ném địa mà thôi. Chi Mệnh, nếu như thay đổi ngươi là ta, không đều là giống nhau sao? Tuy rằng ta uy hiếp qua ngươi, nhưng ta cái kia cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Ta biết ta có chút quá mức. Thế nhưng Chi Mệnh, ngoại trừ chuyện này ngươi suy nghĩ một chút ta đối với ngươi đến cùng thế nào? Cha ta thân trước đây còn khen qua ngươi, còn đưa qua ngươi một hộp nhân sâm, ngươi lẽ nào đều đã quên sao? Đặng Minh Tâm cắn răng một cái, lại nhìn phía Tôn Chi Mệnh. Đây, Tôn Chi Mệnh chần chờ, mặc dù biết Đặng gia lấy trước như vậy làm hoàn toàn là phụ thân của Đặng Minh Tâm muốn lung lạc chính mình. Nhưng Đặng Minh Tâm nói cũng đúng là thật sự không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, Tôn Chi Mệnh trong lòng cũng không khỏi có chút mềm lòng. Dù sao, phụ thân của Đặng Minh Tâm có thể là bởi vì chính mình bị từ bỏ công danh. Trong lúc nhất thời, Tôn Chi Mệnh không khỏi theo bản năng nhìn về phía Vương Sung. Đặng Minh Tâm còn đang dùng mánh lới đầu sao? Nói cho ngươi, triều đình mệnh lệnh, dù ai cũng không cách nào thay đổi. Coi như là ngươi, cũng giống vậy không giúp được ngươi. Ngươi không nên uổng phí tâm cơ. Vương Sung lạnh lùng nói. Hắn thực sự nói thật. Giống Đặng trụ nhân vật như vậy, từ bỏ dễ dàng, muốn khôi phục lại công danh cái kia là rất khó. Nước đổ khó hốt. Làm ra quyết định liền không cách nào thay đổi. Điểm này, coi như là Vương Sung đại bá cùng Tống Vương cũng không làm được. Điểm này Đặng Minh Tâm nhất định là uổng phí tâm cơ. Vương công tử, không hề hy vọng ngươi có thế để cho cha ta thân phục hồi nguyên chức. Ta chỉ hy vọng công tử có thể buông tha ta cùng phụ thân. Đừng lại đối với cha con chúng ta chém tận giết tuyệt. Đặng Minh Tâm đột nhiên cắn răng nói. Đặng Minh Tâm lời nói vừa dứt, Vương Sung đột nhiên mà liền đổi sắc mặt. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Vương Sung lạnh lùng nói. Một bên Tôn Chi Mệnh nhưng hàng nhái Phật minh bạch cái gì. Nhìn bên cạnh Vương Sung, một mặt kinh sắc, nghe Đặng Minh Tâm ý tứ. Vương Sung tựa hồ cũng không chỉ là muốn từ bỏ cha hắn thân công danh đơn giản như vậy. Người này, quá tinh minh rồi. Vương Sung trong đầu chợt hiện lên một nói ý nghĩ. Từ bỏ Đặng Minh Tâm phụ thân công danh xác thực không phải toàn bộ của hắn kế hoạch. Hắn xác thực nghĩ tới ở Đặng trụ từ bỏ công danh về sau. Tiếp tục đối phó hắn. Đặng Minh Tâm phụ tử chính là Tôn Chi Mệnh, A Xin Chi Trùng. Vẻn vẹn từ bỏ Đặng trụ công danh, cũng không thể bảo đảm liền có thể thay đổi Tôn Chi Mệnh vận mệnh. Vì lẽ đó phương pháp tốt nhất chính là để bọn hắn vĩnh xa không thể vươn mình. Vì là tương lai của đế quốc, Vương Sung tuyệt đối không ngại đi làm một lần kẻ ác. Bất quá không nghĩ tới, Đặng Minh Tâm lại phản ứng như thế nhạy cảm. Tôn Chi Mệnh đời trước bởi vì hắn mà chết hết đúng không là may mắn. Vương Dung phát hiện mình, vẫn là đánh giá thấp Đặng Minh Tâm. Hắn xa so với chính mình hiểu biết đến, còn muốn tinh minh nhiều. Vương công tử, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ta biết muốn cho ngươi đáp ứng, thả cha con chúng ta một ngựa. Vì cái hứa hẹn này, ta đồng ý dùng một bí mật đến làm trao đổi. Đặng Minh Tâm cắn răng nói, Đặng Minh Tâm không phải người ngu. Vương Dung không có quan hệ gì với Tôn Chi Mệnh vô cớ, nhưng nguyện ý vì hắn, vận dụng Tống Vương cùng đại bá của hắn loại này phân lượng trọng thần tới đối phó chính mình. Từ Vương Dung cử động bên trong, Đặng Minh Tâm cảm thấy một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ. Vương Dung muốn đối phó hắn, tuyệt đối sẽ không chỉ là từ bỏ cha hắn thân công danh liền sẽ thu tay lại. Đặng Minh Tâm hiện ở lo lắng chính là vương gia nơi đó sẽ không bỏ qua hắn. Bí mật gì? Vương Dung trên mặt lặng lẽ nói, là liên quan với Diêu gia cùng Tề Vương. Ta chỉ nghe được một chữ, Hyderabad khoáng thạch. Đặng Minh Tâm cắn răng nói, vù, nghe được câu này, Vương Dung con ngươi co rụt lại, đột nhiên mà đổi sắc mặt. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.